Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Kitano Takeshi bên nước rừng. Ai cũng biết Kitano Takeshi mới là người quyết định bên nước rừng. Chỉ khi ông ta gật đầu đồng ý, đề nghị của Takao mới có hiệu lực. Kitano Takeshi cũng không trả lời Takao. Ông ta híp mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Trọng, bỗng cười khẩy. Một cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà cũng dám ăn nói bừa bãi trước mặt tôi à? Ông là cái thá gì? Cũng xứng đại diện cho tất cả cao thủ Cửu Châu đánh cược với cao thủ nước Dương chúng tôi ư? Lời ông ta nói khiến mọi người kinh hãi. Tuy thực lực của Đỗ Trọng kém xa Kitano Takeshi, nhưng cũng là người có cảnh giới cao nhất bên Cửu Châu. Nhưng bây giờ Kitano Takeshi lại sỉ nhục Đỗ Trọng không có tư cách trước mặt mọi người. Đỗ Trọng siết chặt nắm tay, trong mắt hừng hực lửa giận. Nhưng ông ta cũng biết mình quá yếu, chẳng là cái thá gì với Kitano Takeshi. Nếu Kitano Takeshi muốn thì chỉ cần cử một cao thủ siêu phàm cửu cảnh lên là đủ giết Đỗ Trọng rồi. Sau khi bỡ nói xong, Kitano Takeshi lại nhắm mắt như thể câu vừa rồi không phải do ông ta nói. Đám người Yoshida Kakeru nhìn nhau. Yoshida Kakeru đứng dậy nhìn về phía Takao với vẻ không vui. Ông tự tin sẽ đánh bại đối thủ là chuyện tốt, nhưng phải nhớ thân phận của mình. Nếu ông muốn lập công vì nước Dương thật, hãy dùng thực lực mạnh nhất để cho mọi người thấy. Cao thủ mạnh nhất bên Cửu Châu cũng thua dưới tay ông. Nghe thấy thế, Takao kinh hãi đến mức người đầm đìa mồ hôi lạnh. Lúc này ông ta mới nhận ra lời mình vừa nói đã khiến mấy ông lớn kia bật mãn. Ông ta vội đáp. Vâng. Ông ta nói rồi nhìn về phía Đỗ Trọng, nói với vẻ dữ tợn. Tôi sẽ đánh cho răng ông rơi đầy đất để Cửu Châu các người biết. Người Cửu Châu vĩnh viễn thua kém người nước Dương. Đỗ Trọng hoàn toàn nổi giận quát lớn. Ông chán sống rồi. Ông ta là người Cửu Châu, sao có thể chịu được sự sỉ nhục của người nước Dương chứ? Chẳng riêng gì Đỗ Trọng, tất cả cao thủ Cửu Châu đang có mặt đều bị Takao chọc giận. Ông Đỗ giết tên khốn này, cho ông ta biết kết cục của việc sỉ nhục Cửu Châu. Đúng thế, giết tên giặc nước Dương này đi. Người nước Dương đúng là quá hống hách mà, đang ở địa bàn của Cửu Châu chúng ta mà vẫn dám huênh hoang như thế. Đúng là chán sống mà. Thái độ của Kitano Takeshi trước đó và lời Takao nói đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận của người Cửu Châu. Trước chuyện này, cao thủ nước Dương đều có vẻ khinh thường, không hề bị ảnh hưởng. Theo họ thấy, cao thủ mạnh nhất bên Cửu Châu mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà thôi. Cho dù các cao thủ khác của Cửu Châu hợp sức với nhau thì sao chứ? Bên nước Dương cử mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh ra là đủ để áp đảo hết cao thủ Cửu Châu ở đây rồi. Đỗ Trọng hít sâu một hơi, cố gắng nén giận. Ông ta biết cho dù bây giờ tức giận thì cũng phải kiềm chế. Dương Chấn vẫn chưa đến. Bây giờ ông ta kéo dài được dây nào thì đều là tranh thủ thời gian cho Dương Chấn. Ông ta tin chắc Dương Chấn sẽ tới. Ông ta nhìn chằm chằm vào Takao nghiến răng nghiến lợi. Nếu hội trưởng của các người đã không dám đánh cược, chúng ta cược một ván ông dám không? Takao nhíu mày lạnh lùng nhìn Đỗ Trọng. Ông muốn cược gì? Đỗ Trọng nghiến răng nghiến lợi. Cược xem hôm nay bên thắng là Cửu Châu hay nước Dương. Takao không khỏi phá lên cười. Ông nghĩ cao thủ Cửu Châu vẫn còn phần thắng chắc. Ông ngẩng đầu lên nhìn nước Dương chúng tôi đi. Ít nhất vẫn còn 10 cao thủ mạnh hơn tôi nhiều. Nhưng bên Cửu Châu các người thì sao? Các người đã là người có thực lực mạnh nhất rồi. Vẫn cần cược chắc. Đỗ Trọng cắn răng. Đương nhiên phải cược. Tóm lại ông có dám không? Takao cười lạnh. Nếu ông đã muốn cược vậy tôi giúp ông. Ông định cược thế nào? Đỗ Trọng nói. Nếu Cửu Châu thua tôi sẽ đại diện cho cả Cửu Châu xin lỗi cao thủ nước Dương. Nếu sau cùng nước Dương thua, ông đại diện cho cao thủ nước Dương xin lỗi tôi. Takao nhếch môi mỉm cười độc ác. Ván cược này nhỏ quá rồi, chúng ta thêm một ít đi. Đỗ Trọng lạnh lùng nhìn đối phương. Takao nói, nếu Cửu Châu thua ông phải quỳ xuống bò qua giữa hai chân tôi, đồng thời hô to, cao thủ của Cửu Châu đều là đồ vô dụng, không thể là đối thủ của cao thủ nước Dương. Đỗ Trọng nghiến răng nghiến lợi. Nếu nước Dương thua thì sao? Takao ngạo nghễ nói, nước Dương không thua được. Đỗ Trọng kiên trì, nếu thua thì sao? Đúng lúc này Kitano Katesi đang ngồi ở ghế chính bên nước Dương chợt nói, nếu nước Dương thua, tất cả cao thủ nước Dương đang có mặt sẽ quỳ xuống xin lỗi cao thủ Cửu Châu. Được. Đỗ Trọng lập tức vui mừng vội nói, mọi người đã nghe thấy hết rồi, hy vọng lúc đó các ngươi đừng quỵt nợ nhé. Kitano Takeshi lạnh lùng nói, đương nhiên Kitano Takeshi tôi sẽ nói làm được. Nhưng nếu Cửu Châu thua, tôi muốn tất cả cao thủ Cửu Châu đang có mặt quỳ xuống xin lỗi cao thủ của nước Dương. Đỗ Trọng đang định đồng ý, có cao thủ giận dữ nói, Đỗ Trọng, ông tự đánh cược chứ không liên quan gì đến những cao thủ khác như chúng tôi. Ông muốn mất mặt thì đừng có kéo chúng tôi theo chứ. Đúng thế, ông muốn bẽ mặt thì chỉ đừng kéo chúng tôi theo. Hơn nữa sao chúng tôi có thể là đối thủ của cao thủ nước dương được? Cao thủ siêu phàm cửu cảnh bên họ vẫn chưa ra tay đấy. Đội trọng có chuyện gì thì ông tự chịu, đừng kéo chúng tôi vào. Tôi từ chối. Đám cao thủ do Đinh Văn Trác dẫn đầu thi nhau nói, hết sức kích động. Ngay cả rất nhiều cao thủ võ minh ủng hộ Đỗ Trọng cũng ra vẻ bất mãn. Họ khâm phục sự dũng cảm của Đỗ Trọng, nhưng Đỗ Trọng chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, sao đánh bại nổi cao thủ nước dương? Biết chắc sẽ thua mà vẫn đánh cược với cao thủ nước dương, chẳng phải đang tự chuốc nhục à? Đương nhiên Đỗ Trọng biết rõ sự bất mãn của cao thủ Cửu Châu với ông ta, nhưng ông ta không quan tâm. Nếu bên Cửu Châu thua, chẳng lẽ cao thủ Cửu Châu sẽ không mất mặt chắc? Ông ta đã lường trước được mình sẽ đánh cược sẽ khiến cao thủ Cửu Châu bất mãn. Nhưng không sao cả, ông ta chỉ muốn kéo dài thời gian. Ông ta cũng tin chỉ cần Dương Chấn tới, chắc chắn Kitano Takeshi sẽ hối hận vì đã đồng ý đánh cược. Mọi người đều nhìn Đỗ Trọng chờ ông ta trả lời. Đỗ Trọng không nói gì, hình như đang nghĩ xem có đồng ý không. Từng giây từng phút trôi đi, đã qua thêm một chút nhưng Dương Chấn vẫn chưa xuất hiện. Aoki Yamato bên cạnh Kitano Takeshi híp mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Trọng. Không hiểu sao ông ta cứ thấy hành động của Đỗ Trọng hơi khác thường. Rõ ràng Đỗ Trọng là người mạnh nhất bên Cửu Châu. Ông ta biết chắc sẽ thua, sao lại chủ động đề nghị đánh cược để tự chuốc nhục chứ? Aoki Yamato bỗng nhớ đến Bách Lý Kinh Vân mà mình gặp ở dinh thự Vân Phong. Ông ta nhìn về phía Cửu Châu, phát hiện không hề có Bách Lý Kinh Vân, lập tức hiểu ngay, hoảng sợ nói, ông ta đang kéo dài thời gian. Nghe thấy Aoki Yamato nói thế, mọi người đều nhìn sang. Ngay cả Kitano Takeshi cũng nhìn Aoki Yamato với vẻ khó hiểu. Theo Kitano Takeshi thấy Đỗ Trọng chỉ là một cao thủ siêu phàm bát cảnh, không làm được cái trò trống gì, sao phải kéo dài thời gian chứ? Cho dù Đỗ Trọng đang kéo dài thời gian thật thì sao? Bên nước Dương có ông ta chấn giữ. Ông ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, trừ khi cao thủ hàng đầu của gia tộc cổ võ Cửu Châu ra tay. Bằng không, không ai là đối thủ của ông ta hết. Ông ta còn biết người của gia tộc cổ võ Cửu Châu sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục. Aoki Yamato cũng chú ý tới ánh mắt bất mãn của Kitano Takeshi. Nhưng không biết nên giải thích thế nào. Nếu ông ta để lộ chuyện hôm qua Bách Lý Kinh Vân đã đánh bại Yoshida Kakeru chỉ với một đòn, chẳng những khiến Yoshida Kakeru mất mặt mà cũng sẽ làm bẽ mặt cả cao thủ nước dương. Nhưng nếu không nói để mặc Đỗ Trọng tiếp tục kéo dài thời gian, nhỡ Bách Lý Kinh Vân tới thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây ông ta không để ý được nhiều nữa, vội nói nhỏ với Kitano Takeshi. Hội trưởng, tối qua... Ông ta kể lại chuyện với Bách Lý Kinh Vân. Nghe ông ta nói xong, Kitano Takeshi vẫn hết sức thản nhiên, cũng không để ý đến Aoki Yamato, mà nhìn về phía Đỗ Trọng giữa sàn đấu, lạnh lùng nói. Ông nghĩ kéo dài thêm chút thời gian thì sẽ thay đổi được kết cục thua trận của Cửu Châu à? Sắc mặt của Đỗ Trọng đang đứng giữa sàn đấu vô cùng khó coi. Ông ta cứ tưởng mình sẽ kéo dài được thêm thời gian, nào ngờ lại bị nhận ra. Rất nhiều người xem không biết rõ chân tướng đều bàn tán ầm ĩ. Đỗ Trọng ngẩng đầu nhìn về phía Kitano Takeshi lạnh lùng nói. Tôi đang đàm phán việc đánh cược sau khi thua trận với ông. Nếu ông cứ nghĩ tôi đang kéo dài thời gian cũng không sao cả. Dù sao trong mắt người nước dương, cao thủ Cửu Châu chúng tôi vẫn luôn thua kém mà. Các người cũng biết rõ cao thủ hàng đầu thực sự của Cửu Châu không phải chúng tôi, mà là gia tộc cổ võ lánh đời. Còn các người đã là cao thủ của thế gia võ thuật nước dương. Nếu các người đủ can đảm, sao không khiêu chiến cao thủ của gia tộc cổ võ Cửu Châu chứ? Thế nên người nước dương cũng chỉ là hạng mềm nắn rắn buông mà thôi. Cử cao thủ hàng đầu nước dương đi khiêu chiến cao thủ thế tục bình thường của Cửu Châu. Cho dù sau cùng các ngươi thắng thì sao nào? Lời Đỗ Trọng nói khiến cao thủ Cửu Châu hết sức phấn khích. Ông Đỗ nói đúng, người nước dương quá hèn hạ trời chẽn, dùng sức mạnh của cả nước để ức hiếp cao thủ thế tục bình thường của Cửu Châu. Cao thủ mạnh nhất Cửu Châu chúng tôi ở gia tộc cổ võ cơ. Các người có giỏi thì đi khiêu chiến cao thủ của gia tộc cổ võ ấy. Đám rắc rưởi nước dương, chắc chắn các người không dám khiêu chiến cao thủ của gia tộc cổ võ Cửu Châu. Cũng biết cao thủ của gia tộc cổ võ sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục để mới dám hống hách như thế chứ gì. Các người đúng là đáng khinh bỉ. Đừng tưởng chúng tôi không biết ý đồ hiểm ác của các người. Xung quanh hoàn toàn sôi trào. Lời Đỗ Trọng nói khiến người xem đang có mặt nhận ra. Cao thủ thực sự của Cửu Châu đều ở gia tộc cổ võ. Những người tham gia trận đấu hôm nay chỉ là cao thủ của thế tục Cửu Châu thôi. Tuy họ cũng rất mạnh, nhưng không thể đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của Cửu Châu được. Sắc mặt của cao thủ nước dương hết sức khó coi. Nhìn dáng vẻ kích động của khán giả Cửu Châu đang có mặt, Đỗ Trọng vui mừng hẳn. Sắc mặt của cao thủ nước Dương hết sức u ám, nhất là cao thủ đến từ thế gia võ thuật nước Dương đang ngồi trên ghế chính, nét mặt càng xa sầm hơn. Trong đôi mắt lạnh lùng của Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính lóe lên sát khí mãnh liệt. Ông ta hạ giọng, Độ Trọng này đáng chết. Ông ta nói rồi nhắm mắt lại. Yoshida Kakeru đang ngồi cạnh hiểu ý Kitano Takeshi ngay, vội quát lớn với Takao trên sân đấu. Takao, giết ông ta! Takao vội đáp. Vâng! Nét mặt Đỗ Trọng nghiêm nghị hẳn lên. Ông ta biết cao thủ nước Dương đã hết kiên nhẫn, thế nên mới ra lệnh cho Takao giết ông ta. Chết dưới tay tôi, ông cũng không lỗ đâu. Takao híp mắt nhìn chăm chăm vào Đỗ Trọng. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế cuồng bạo cũng lan ra từng người của ông ta. Đỗ Trọng đứng phía đối diện ông ta cảm nhận rõ khí thế của đối phương đã mạnh hơn hồi nãy. Đỗ Trọng hít sâu một hơi, khí thế bỗng bùng nổ từ người của Đỗ Trọng. Điều khiến Takao khiếp sợ chính là khí thế của Đỗ Trọng lại ngang ngửa với ông ta. Rõ ràng hồi nãy Đỗ Trọng cũng có chỗ giấu giếm. Bây giờ mới là trận chiến thực sự giữa hai người. Muốn giết tôi à? Chỉ bằng ông thì chưa đủ đâu. Đỗ Trọng bỗng quát lớn. Ngay sau đó khí thế của ông ta lại tăng vọt. Sau tiếng quát giận dữ này, không ngờ khí thế của Đỗ Trọng mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ bỗng tăng mạnh. Đột phá luôn rào cản ở siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, bước vào siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Ông đột phá ư? Takao trợn tròn mắt có vẻ không dám tin. Ông ta chưa bao giờ thấy cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ nào đột phá siêu phàm bát cảnh đỉnh phong chỉ trong chớp mắt hết. Chuyện này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của ông ta. Nếu muốn đột phá thì cần một quá trình tích tụ khí thế. Quá trình này ngắn thì 10 phút, lâu thì vài tiếng. Nghe nói khi cao thủ thiên cảnh đột phá còn tận đến mấy ngày. Nhưng Đỗ Trọng lại đột phá trong chớp mắt ngay trước mặt ông ta. Lúc này quanh người Đỗ Trọng tản ra khí thế mạnh mẽ, đã vượt xa Takao rồi. Ông Đỗ đột phá rồi, ha ha ha, trời không tuyệt đường người, ông Đỗ đột phá rồi. Ông Đỗ giết chết tên nước Dương này đi, chẳng phải họ vừa tuyên bố sẽ giết ông à? Bây giờ ông đừng nương tay, cứ chơi chết ông ta đi. Đúng, ông Đỗ cố lên, đánh chết tên giặc nước Dương này đi. Thấy Đỗ Trọng đột phá, cao thủ bên Cửu Châu đều kích động gào lên. Hình như đã quên bên nước Dương vẫn còn cao thủ siêu phàm cửu cảnh, còn Đỗ Trọng mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Bên nước Dương, sắc mặt của đám người Yoshida Kakeru cũng rất khó coi. Họ cứ tưởng đã nắm chắc thắng lợi, nào ngờ Đỗ Trọng lại đột phá. Giết! Đỗ Trọng bỗng hơi nhích chân, biến mất. Takao lập tức cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ, sắc mặt trắng bệch. Trước Đỗ Trọng với thực lực đã vượt xa ông ta không hề có phản kháng. Cho dù không có phần thắng, ông ta vẫn phải liều mạng một phen. Nếu dám bỏ cuộc, kể cả bây giờ sống được, Hiệp hội Võ thuật nước Dương cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Trong nháy mắt, Đỗ Trọng đã xông tới trước mặt Takao, giơ nắm tay một phát. Dầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Takao bay lên cao, giáp rơi khỏi sàn đấu. Tốt lắm! Bên Cửu Châu có cao thủ kích động kêu lên. Nhưng đúng lúc này, Đỗ Trọng lại hơi nhích chân, xông tới rìa sàn đấu, bỗng chộp lấy cổ chân Takao rồi kéo mạnh. Dầm một tiếng, Takao ngã mạnh xuống sàn đấu chứ không rơi khỏi sàn đấu. Trong khoảnh khắc Takao rơi xuống, cả sàn đấu như rung chuyển. Người đang xem trận đấu đều sững sờ, nhất là người xem bên phía Cửu Châu, ai cũng kích động hô lớn. Còn người xem bên nước Dương thì tái mặt, rõ ràng hồi nãy Đỗ Trọng suýt đánh cho Takao rơi khỏi sàn đấu. Nhưng đúng lúc Takao sắp rơi xuống, Đỗ Trọng lại nắm cổ chân Takao, kéo mạnh ông ta về. Rõ ràng Đỗ Trọng không định dễ dàng tha cho Takao. Nếu hồi nãy Takao ngã khỏi sàn đấu thì sẽ thua, nhưng không đến mức chết. Chỉ cần không để Takao ngã khỏi sàn đấu, ông ta vẫn có cơ hội giết Takao. Đương nhiên đây không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng là chỉ cần Takao không nhận thua, ông ta có thể kiểm soát ván đấu này, dùng nó để kéo dài thời gian. Ông ta muốn chờ Dương Chấn xuất hiện. Bây giờ chỉ mình Dương Chấn mới có cơ hội đánh bại đám người Kitano Takeshi. Thế nên ông ta không thể nhanh chóng kết thúc ván đấu này như thế, mà phải chơi từ từ. Takao nằm dạp ra đất, trên mặt tràn ngập vẻ nhục nhã và tức giận. Khốn kiếp! Ông ta lồm cồm bò dậy hét lớn, mặt đầm đìa máu tươi. Nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn ông sẽ hối hận, chắc chắn ông sẽ hối hận. Hừ, Đỗ Trọng hừ lạnh, không nói nhảm, hơi nhích chân lại xông đến chỗ Takao. Dầm một tiếng, lại một tiếng động rất lớn vang lên, Takao rơi bịch xuống đất. Dầm dầm dầm, tiếp đến là lúc Đỗ Trọng thể hiện, Takao không có sức đánh trả, cứ đứng dậy là bị Đỗ Trọng đánh bại. Sĩ khí của cao thủ bên Cửu Châu lên đến đỉnh điểm, tiếng hoan hô vang vọng khắp hội trường. Cao thủ nước Dương đều có vẻ mặt u ám nhưng không thể thay đổi tình trạng này. Takao không rời khỏi sàn đấu, cũng không nhận thua hay chết. ván đấu vẫn phải tiếp tục. Nếu cho Takao nhận thua thì sẽ làm mất thể diện cao thủ nước Dương. Đám cao thủ hàng đầu nước Dương ngạo mạn tha để Takao chết chứ cũng không cho phép ông ta nhận thua. Takao cũng hiểu rõ điều này. Nếu chết thì còn giành được ít lợi ích cho người nhà. Nhưng nếu ông ta nhận thua, cho dù bây giờ giữ được mạng, Hiệp hội Võ thuật nước Dương cũng sẽ không để ông ta sống sót quay về nước Dương. Đủ rồi! Đúng lúc này một tiếng quát giận dữ vang vọng khắp võ thần quán. Là Aoki Yamato. Ông ta chậm rãi đứng dậy, híp mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Trọng. Tôi biết ông đang kéo dài thời gian. Ông tưởng cứ dây dưa như thế là sẽ đợi được người mà ông muốn đợi ư? Nếu bây giờ ông cho Takao nhận thua, tôi sẽ xem như không xảy ra chuyện gì. Bằng không ván tiếp theo, tôi sẽ đích thân lên sàn đấu để ông trải nghiệm những gì mà Takao phải chịu đấy. Đỗ Trọng cười lạnh khinh thường nhìn Aoki Yamato, dẫm lên ngực Takao. Chỉ thấy ông ta ngạo nghễ nhìn Aoki Yamato bên nước Dương, cười khẩy. Nhận thua à? Sao phải cho nhận thua? Chẳng lẽ ông mù à? Không thấy người đang chiếm ưu thế tuyệt đối là tôi à? Aoki Yamato tức giận nhìn chằm chằm vào Đỗ Trọng quát lớn. Ông là cái thá gì chứ? Dám nói thế với tôi ư? Có tin bây giờ tôi giết ông không hả? Đỗ Trọng cười khẩy lắc đầu. Không tin. Ông chán sống rồi. Aoki Yamato lập tức nổi giận, hơi nhích chân, nhảy thẳng xuống từ tầng 2 của khán đài, xông tới chỗ Đỗ Trọng. Đỗ Trọng cũng không ngờ Aoki Yamato lại bất chấp cả quy tắc của buổi đấu, ra tay với ông ta. Ông ta biết nếu Aoki Yamato ra tay, ông ta không còn đường sống nữa. Vậy để Takao sống tiếp cũng không có nghĩa lý gì. Rắc một tiếng, ông ta bỗng nhấn mạnh bên chân đang dẫm lên ngực Takao. Tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Takao bị giết. Ông muốn chết à? Lúc này Aoki Yamato đã lao đến. Thấy Takao bị giết, ông ta lập tức giận dữ đấm vào đầu của Đỗ Trọng. Đỗ Trọng không thể tránh nổi. Dù sao đối phương cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ hàng thật giá thật. Hơn nữa còn rất gần với siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Cậu Trần, tôi không chờ cậu được nữa. Đỗ Trọng không hề sợ hãi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đúng lúc nắm đấm của Aoki Yamato sắp giáng vào đầu của Đỗ Trọng, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một thanh niên bỗng chắn trước Đỗ Trọng. Dầm một tiếng, ngay sau đó tiếng va chạm nặng nề vang lên. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Aoki Yamato hộc máu bay ra xa. Dầm một tiếng, sau đó lại có thêm một tiếng động rất lớn vang lên. Aoki Yamato nặng nề rơi xuống trước mặt các cao thủ bên nước Dương. Xung quanh lập tức lặng ngắt, mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào thanh niên đang chắn trước Đỗ Trọng. Đỗ Trọng nhìn bóng lưng trước mặt, chỉ thấy hết sức quen thuộc. Tuy ông ta không thấy mặt đối phương, nhưng lại cảm nhận được khí thế rất quen từ người của đối phương. Cao thủ bên Cửu Châu cũng mở to mắt nhìn người này. Sao người này có thể đánh bay Aoki Yamato đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chứ? Sao có thể? Họ thấy như đang mơ. Cao thủ bên nước Dương cũng khiếp sợ. Có lẽ cao thủ Cửu Châu không rõ thực lực của Aoki Yamato, nhưng với tư cách là cao thủ nước Dương, họ lại biết rất rõ. Tuy Aoki Yamato chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực có thể sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Ngoài ra Aoki Yamato còn có một thân phận rất cao khác. Ông ta là người của gia tộc Aoki, một trong các thế gia võ thuật hàng đầu nước Dương. Nhưng bây giờ Aoki Yamato lại thua một thanh niên có vẻ chưa đầy 30 tuổi, hơn nữa còn bị anh đánh bay chỉ với một đòn. Kitano Takeshi đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng mở mắt ra, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt, nhưng giữa sát khí này cũng có vẻ kinh hãi. Dường chấn! Yoshida Kakeru nhìn chằm chằm vào thanh niên kia một lúc lâu mới kinh hãi nói, vì ông ta sợ đến giọng cũng run rẩy. Dương Chấn có thể đánh bại Aoki Yamato chỉ với một đòn, tức là Dương Chấn cũng có thể đánh bại phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương như ông ta chỉ với một đòn. Bây giờ bên nước Dương chỉ có một người có hy vọng đánh bại Dương Chấn, đó chính là Kitano Takeshi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Nghe đến đây, nếu các bạn thấy chuyện hay thì xin đừng ngại để lại cho Mèo một like, một subscribe đăng ký kênh, cũng như để lại những lời bình luận ở phía dưới. Điều đó sẽ giúp Mèo có thêm động lực để tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập truyện mới vào tất cả các ngày trong tuần. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.